ngoài trời vẫn còn mưa, phải không anh? Mùa thu xưa vẫn còn đó, phải không anh? Thế mà em đã ra đi. Em biết rằng anh vẫn chờ em nơi mùa thu tình yêu đầu. Những cánh chim muộn màng bay, những chiếc lá vàng muộn màng rơi khắc hoài. Những kỷ niệm tiếc nuối, những nụ hôn ngày xưa. Nhớ em anh nhớ, dù một lần không có em nơi mùa thu cũ. Một mùa thu anh đứng trong mưa chờ em, lá rơi vàng đầy sân. Và thời gian như cũ trôi theo mùa thu, bóng chim cần về đâu. Có nơi tiếc những nụ hôn đầu giờ phai, bóng di vang như rơi cuối chiều mùa thu. Nhớ em mùa thu dưới những nụ hôn đầu giờ phai.